Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, người không cần khảo hạch. ANG Đại Sư, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua nhân vật này. Đường Kiếm sau khi ngồi xuống, tiếp nhận một nhân viên công tác trong tay đưa tới cốc nước. Nghe bên cạnh mấy người nghị luận, phát hiện cắm không vào miệng, người da đen rách sử ở phía sau hắn cũng không ngồi, mang theo cái kính dâm một bộ người sống chờ tiến bộ dáng. Ngược lại là khiến cái khác người ngẫu nhiên liếc lúc đến, đối với thân phận của hắn càng có suy đoán, đại khái là cái tới chơi phú gia công tử. Đây là đang tòa 7-8 người đối với Đường Kiếm đánh giá. Mấy người trò chuyện một chút, liền lại đem chủ đề kéo tới gần nhất những thành thị khác mới ra hố trời bên trên. Bắc tự căn cứ khu bên kia hiện tại liền bắt đầu có mới hố trời xuất hiện dấu hiệu. Mấy cái hố trời phát sinh bạo động, nghe nói Thiên Mỹ một vị phong hào dẫn đầu hai vị thể thần cùng một chỗ trấn áp. Kết quả kinh động đến một vị cường đại linh thần, nổi danh thể thần vẫn lạc, loại sự tình này nói cẩn thận. Khụ khụ, bất quá ngươi biết cái kia vẫn lạc thể thần kêu cái gì? Cái kia ngược lại là không rõ ràng. Ai, hiện tại thế nói cũng không quá bình a. Đã từng ăn lực ngựa tiểu thần liền lấy tiên đoán thẻ tiên đoán qua. Năm nay liên bang khả năng liền sẽ xuất hiện loạn thế. Hiện tại cố đô tổ chức cái kia đám lũ điên, cũng rất điên cuồng. Đoạn thời gian trước điên cuồng tập kích một bang thi đại học học sinh, có một ít học sinh hy sinh. Đường Kiếm nghe những người này nghị luận, suy nghĩ cũng không nhịn được bay xa. Hắn lần nữa nghĩ đến Dài Thiện, Linh Địa, Lúa Mộc chờ mấy cái này căn cứ khu sắp khả năng phát sinh hố trời bạo loạn. Nhất là mấy tháng sau Bắc tự căn cứ khu bạo loạn, tình huống sẽ rất nghiêm trọng. Trong trí nhớ, Hà Đông Trầm vị này song tinh chiến tướng chính là chết bởi cuộc bạo loạn này bên trong. Mà trên thực tế, tại cuộc bạo loạn này bên trong chết đi cùng loại Hà Đông Trầm thực lực cường giả, còn có mấy cái, thậm chí liền bao gồm một ngũ tinh thể sư thực lực thành phố cấp cố vấn an ninh. Đường Kiếm nghĩ tới đây có chút bực bội. Hà Đông Trầm hắn cũng coi là quen biết. Hiện tại vị này tướng quân liền nằm trong uy tín của hắn. Muốn hay không nhắc nhở đối phương một đôi lời. Đường Kiếm liếc mắt một bên đại lão Hắc Rách, trong lòng ngầm nói vẫn là quên đi. Chưa hẳn muốn mình mở miệng. Có lẽ đợi đến thời cơ thích hợp, cũng có thể mượn rách miệng nói ra. Nhưng vào lúc này, lại lục tục ngo ngoe có mấy người từ bên ngoài đi vào. Cần nghiên cứu thêm hạch nghiệm chứng nhân số rất nhanh vượt qua 10 người. Đến khoảng 8 giờ rưỡi, mấy tên trên thân treo thẻ công tác nhân viên công tác đi tới. Ba nam nhân, một cái 40-50 tuổi nhìn qua rất nghiêm túc trung niên nhân. Một hơn 30 tuổi cười ha hả nam tử. Còn có một cái thì là một nhìn qua cùng Đường Kiếm không sai biệt lắm tuổi tác 18-19. Tuổi lãnh ngạo thanh niên, bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại, bởi vì vô luận là cái kia nhìn qua rất nghiêm túc trung niên nhân, lại hoặc là cười ha hả nam tử, trên thân đều mơ hồ phát ra một loại rất ngột ngạt cường hãn khí chàng áp bách, khiến người cảm giác tim đập nhanh. Cái này rõ ràng là đối phương sinh mệnh lực rất cao duyên cớ. Chỉ sợ đều là thực lực rất mạnh thể sư. Ở đây mười mấy tên khảo hạch người bên trong, mặc dù khả năng cũng tồn tại thể sư, nhưng luận khí chàng cảm giác áp bách, hiển nhiên là không có hai người này mạnh. Mọi người tốt, ta là lần này giám sát các ngươi khảo hạch nghiệm chứng xét duyệt viên. Các ngươi có thể xưng hô ta Tào tiên sinh. Vị này là phó xét duyệt viên Thẩm tiên sinh, phụ trách chứng kiến, lần khảo hạch này nghiệm chứng như trước kia quy tắc đồng dạng. Ta liền không nói nhảm nhiều, tất cả đi theo ta. Nhìn qua 40-50 tuổi nghiêm túc trung niên nhân quét đám người một chút, gọn gàng dứt khoát nói câu, chợt xoay người rời đi. Tất cả mọi người vội vàng đều cấp tốc đứng dậy đi theo. Jack bởi vì không phải báo danh khảo hạch nhân viên, ngược lại là lưu tại bên ngoài. Từ đầu đến cuối cái kia nghiêm túc Tào tiên sinh cũng không có giới thiệu tên kia người trẻ tuổi là ai, đương nhiên cũng không ai sẽ thêm miệng đến hỏi. Rất nhanh, đám người xuyên qua một đầu hành lang, tiến vào to lớn thang máy, sau đó liền đi tới một cái cực kỳ rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh còn trưng bày từng tòa phối trí 10 phần đầy đủ hết chế thẻ đài. Tốt, các người đều đem thẻ căn cước giao cho ta ghi vào một lần. Sau đó đi hết chế thẻ đài chuẩn bị kỹ càng. Có bất kỳ cần vật liệu trực tiếp báo là được rồi. Nhưng ghi nhớ, những tài liệu này sau đó đều cần thu lấy phí tổn. Nếu như các người thành công thông qua khảo hạch nghiệm chứng, vậy liền chỉ cần thu lấy giá thị trường 50% phí tổn. Đây là hội viên phúc lợi. Nếu như không có thông qua, theo giá thu lấy, Tiếu Dung hiền lành Thẩm tiên sinh vỗ tay một cái, ấn xuống trong tay dụng cụ đo lường, lập tức một trận ánh sáng màng ở trước mặt của hắn hiển hiện. Xuất hiện một cái quang não trong tay, lúc này liền có người tiến lên đệ trình thẻ căn cước. Sắp đến đường kiếm lúc, Thẩm tiên sinh kinh ngạc mắt nhìn hắn hình dạng, không tới 20 tuổi. Một bên, Tào tiên sinh cùng kia tuổi ước chừng cùng Đường Kiếm không chênh lệch nhiều lãnh ngạo người trẻ tuổi, cũng không khỏi nhìn về phía Đường Kiếm. Đường Kiếm mỉm cười đưa tới thẻ căn cước. Thẩm tiên sinh gật đầu, đem thân phận tin tức ghi vào đến quang não bên trong. Nhìn lướt qua, lông mày có chút dơ lên. Ngươi gần nhất tài cao thi xong a? Thẩm tiên sinh nhìn về phía Đường Kiếm cười hỏi. Đường Kiếm buồn bực, đúng vậy a, không tệ, thế nào? Tào tiên sinh lại gần, nhìn về phía quang não bên trên tin tức. Ngươi nhìn, Thẩm tiên sinh đem ánh sáng não bên trên ghi chép một chút tư liệu đưa cho Tào tiên sinh xem qua. Đường Kiếm chung quanh một đám còn đang chờ đợi khảo hạch người đều hơi nghi hoặc một chút. Trên dưới dò xét Đường Kiếm, người cũng là tài cao thi kết thúc học sinh cấp 3. Trước đó một mực đi theo tại Tào tiên sinh bên cạnh lãnh ngạo thanh niên. Nhịn không được nhìn về phía Đường Kiếm hỏi, Đường Kiếm kinh ngạc nhìn về phía người này, vừa mới không phải nói. Đúng vậy a, lãnh ngạo thanh niên đụng phải cái mềm cái đinh, có chút xấu hổ, muốn cùng Đường Kiếm nói tiếp hai câu. Nhưng tựa hồ lại không bỏ xuống được mặt mũi, hừ một tiếng trầm mặc không nói. Tốt, ngươi không cần khảo hạch. Nhưng vào lúc này, Tào tiên sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Kiếm. Tiện tay liền đem thẻ căn cước đưa cho Đường Kiếm. A, cái gì? Đường Kiếm ngạc nhiên nhìn xem Tào tiên sinh tấm kia khắc nghiệt mặt đen. MMV, chẳng lẽ có tấm màn đen? Hoặc là ở giữa có hiểu lầm gì đó. Chung quanh một đám ngay tại ngắm nhìn người cũng đều không khỏi kinh ngạc. Nhưng cũng có người nhất thời nổi lên cười trên nỗi đau của người khác Tiếu Dung. Trong lòng ngầm nói đại khái là Phú Nhị Đại có cái gì hắc lịch sử bị thẩm tra ra. Không có gì, ngươi không cần khảo hạch. Chúng ta nơi này có tư liệu của ngươi. Ngươi giống như hắn. Đã có trực tiếp nhận lấy nhất tinh chế thẻ sư tư cách chứng nhận. Nếu như ngươi nghĩ chứng nhận cao cấp hơn giấy chứng nhận tư cách kiện, ngược lại là có thể lại lần nữa tham gia khảo hạch. Tào tiên sinh nhìn về phía Đường Kiếm, khó được mặt nghiêm túc bên trên nở một nụ cười giải thích nói. Một bên lãnh ngạo thanh niên nhìn về phía Đường Kiếm, khẽ nhíu mày. Cái khác chính người vây xem cũng là giật mình không nhỏ. Kinh nghi bất định nhìn xem Đường Kiếm, không làm rõ được tình huống gì. Là như thế này à? Đường Kiếm kinh ngạc, chẳng lẽ cái này chế thẻ sư hiệp hội lại còn ghi chép có hắn đã từng một chút tin tức tư liệu. Bởi vậy biết được hắn có được nhất tinh chế thẻ sư thực lực. Bất quá cái này hoàn toàn cũng không cần khảo hạch trực tiếp đã cho. có phải là cũng quá qua loa một chút đây? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Đường Kiếm vẫn là cười lễ phép nhận lấy giấy chứng nhận thân phận. Không có nói thêm cái gì, dù sao mục đích tới nơi này chính là cầm chế thẻ sư căn cứ chính xác kiện, đã có thể cầm tới, còn quản nhiều như vậy làm gì? Không cần chế thẻ vậy thì thật là tốt, cũng miễn cho phiền phức. Bất quá Đường Kiếm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cảm giác có chút thua lỗ. MMP, lần khảo hạch này chế thẻ nếu như tham gia, tất cả vật liệu đều là chỉ án chiếu giá thị trường 50% thu lấy a. Về sau chế tạo ra thẻ bài cũng là về thuộc về chính hắn. Đây chính là tiết kiệm xuống một chút tiền đâu. Đúng lúc này, một bên người vây xem có người đưa ra dị nghị, hỏi thăm Đường Kiếm vì cái gì không cần khảo hạch liền có thể qua. Lập tức liền có một ít người đi theo phụ họa, hiển nhiên đây đều là cảm giác có chút không công bằng. Tào Tiên Sinh nghiêm sắc mặt, hai cái vị này đều là này giới thi đại học ưu tú học sinh. Chúng ta chế thẻ sư hiệp hội có bọn hắn ghi chép. Vì làm việc thuận tiện tiết kiệm thời gian, bọn họ đích xác là không cần khảo hạch. Các ngươi có ý gặp, sau đó có thể hướng hiệp hội khiếu nại. Nhưng hiện tại khảo hạch thời gian ta không cần hướng các ngươi giải thích. Lời vừa nói ra, lập tức ồn ào người tất cả câm miệng. Cứ việc có người phiền muộn, nhưng hiện tại cũng không dám lại mở miệng, lo lắng đắc tội xét duyệt viên. Đường Kiếm thấy thế, cũng không tốt lại nói cái gì. Hiện tại đổi ý, quỷ biết cái này Tào Tiên Sinh có thể hay không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Vẫn là thấy tốt thì lấy đi. Tốt, hai người các ngươi tin tức hiện tại đã ghi chép, có thể đi. Cổng sẽ có nhân viên công tác mang các ngươi đi công việc nhận lấy giấy chứng nhận. Thẩm Tiên Sinh quay đầu cười đối với Đường Kiếm cùng mặt khác tên kia lãnh ngạo thanh niên nói: tạ ơn. Đường Kiếm gật gật đầu, mắt nhìn một bên lãnh ngạo thanh niên, quay người mình đi trước hướng về phía cổng. Cổng hoàn toàn chính xác đã có nhân viên công tác chờ đợi bên ngoài. Nhìn thấy Đường Kiếm cùng lãnh ngạo thanh niên đi tới, lập tức con mắt hơi sáng nghênh nhận lấy. Ngài tốt, hai vị tiên sinh, các người nếu như thông qua khảo hạch liền mời đi theo ta đi. Nếu như không có thông qua khảo hạch, vậy liền thẳng rời đi hoặc là thăm một chút chúng ta hiệp hội cũng được. Nhân viên công tác mỉm cười nói, Đường Kiếm cùng lãnh ngạo thanh niên liền đều đi theo. Ngươi là nơi nào người? Trường học nào tốt nghiệp? Lãnh ngạo thanh niên phiết đầu, mắt nhìn Đường Kiếm. Đường Kiếm kỳ quái mắt nhìn đối phương. Ếch, tùy tiện hỏi ta cái này, không tốt lắm đâu, nếu không ngươi nói trước đi. Lãnh ngạo thanh niên khóe miệng liệt lên tiếu dung. Được rồi, không có gì. Chợt lười nhác lại cùng Đường Kiếm giao lưu. Đường Kiếm có chút nhún vai. Cũng không quan trọng, làm sao nhanh như vậy liền ra rồi? Chẳng lẽ ngươi thất bại rồi? Lúc này, chờ bên ngoài Jack nhìn thấy Đường Kiếm, vội vàng đi tới hỏi, ngươi thấy ta giống thất bại bộ dáng sao? Đường Kiếm mắt trợn trắng. Úp, ta đã biết, xem ra chế thẻ sư hiệp hội bên này cũng có ngươi một chút tư liệu. Jack nhìn lướt qua lãnh ngạo thanh niên, có chút giật mình nói. Sau đó chính là một hệ liệt làm giấy chứng nhận, chụp ảnh đăng ký tư liệu quá trình. Không đến 20 phút, Đường Kiếm liền lấy được một chương lục sắc nhỏ thẻ. Tấm thẻ này bài mặt ngoài, tuyên khắc thẻ văn rất kỳ lạ, chính là chế thẻ sư hiệp hội mang tính tiêu chí đồ huy. Một con nắm vuốt phác họa bút vẽ thon dài bàn tay. Phác họa thẻ văn, từ chế thẻ sư hiệp hội cho đến tận này ghi chép 1000 loại khác biệt đầu bút lông thẻ văn cấu thành, mà theo lấy hàng năm xuất hiện lại ghi chép mới đầu bút lông gia tăng. Sẽ còn kịp thời đổi mới đầu bút lông thẻ văn trên. Có thể nhìn thấy từ 1000 loại đầu bút lông tạo thành bàn tay đồ hình. Hoàn toàn chắp vá thành bàn tay bên trên từng đạo vân tay. Khiến cho cái này bàn tay đồ án nhìn qua sinh động như thật. thần bí huyền bí. Tấm thẻ này mặc dù là lục sắc tinh phẩm, nhưng chế tác độ khó không thể nghi ngờ là siêu cấp kinh khủng. Trừ giải rác một chút hiện có chế thẻ đại thần, cơ hồ không người có thể phục chế chế tác. Chỉ có chế thẻ sư hiệp hội nội bộ bí mật máy móc phòng nghiên cứu mới có thể đại lượng nghiên cứu phát minh. Tấm thẻ này liền đại biểu đường kiếm trước mắt nhất tinh chế thẻ sư thân phận. Thẻ bài công năng có rất nhiều, cùng loại với một loại đặc thù chỉ dùng tại chế thẻ sư hiệp hội nội bộ quang não. Ngay chế thẻ sư giấy chứng nhận đã làm hoàn tất, đồng thời đã đăng ký có trong hồ sơ. Nếu như ngài về sau cần tấn thăng cao cấp hơn chế thẻ sư tinh cấp, có thể lại lần nữa xin khảo hạch. Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Nhưng vào lúc này, phục vụ đường kiếm nhân viên công tác rất cung kính mỉm cười nói. Đường kiếm khẽ vuốt cằm, ta bây giờ nghĩ xin một cái thẻ bài độc quyền. Mời ngươi giúp ta phụ trách báo cáo một chút. A, ngài chờ. A, nhân viên công tác sửng sốt một chút kịp phản ứng, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía đường kiếm. Đường tiên sinh, ngài là nói ngài hiện tại liền muốn xin một cái thẻ bài độc quyền. Một bên tại một tên khác nhân viên công tác trong tay làm tốt thẻ bài lãnh ngạo thanh niên, nghe vậy cũng không nhịn được ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía đường kiếm. Không sai, chẳng lẽ hiện tại không được sao? Đường kiếm cười hỏi, thiên tài đường, ngươi không nói ngốc lời nói à? Chẳng lẽ ngươi bây giờ lại đã tự sáng chế một loại mới thẻ bài? Ta nhưng không tin, Jack ở một bên gặp quỷ thấp giọng hô. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.